Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, săn ma phù loại cuồng chiến ma. Hắc ma kiếm gia trì dưới, có được cực kỳ khủng bố cắt chém cùng thôn phệ năng lực. Trường kiếm tùy tiện xé rách đối phương thân thể, đem triệt để biến thành một cái chữ nhân hình ngã trên mặt đất. Ngươi đến cùng là... Áo bào đen nữ tử vốn muốn nói, cũng không còn cách nào nói ra. Thân thể đối phương vỡ vụn, phổi, trái tim các loại hết thảy bị chém đứt. Sắp gặp tử vong thời điểm, đối phương yêu diễm mỹ lệ thân thể đang điên cuồng mất nước hong khô. Bộ mặt trong chớp mắt trở nên như là già nua khổ vỏ cây, tràn đầy nếp uốn. Cái này mới là nàng lúc đầu mặt mũi. Đã mất đi pháp lực, sinh cơ sụp đổ, để nó cũng không còn cách nào duy trì này tấm yêu diễm dung mạo. Kinh khủng nhất là, tại trên người đối phương nổ tung từng đạo sương mù màu đen. Hướng phía hắc ma kiếm điên cuồng hội tụ, còn có rất nhiều màu xám trắng bản nguyên linh hồn, bị Sauron tùy tiện thôn phệ, đưa vào màu đỏ sậm pháp điển chung quanh. Hắn ngạc nhiên phát hiện, từ trên người đối phương vậy mà một hơi đạt được trọn vẹn 1250 điểm bản nguyên linh hồn. Từ cái này có thể nhìn ra, vị này điều khiển vong linh gia hỏa, đến cùng dung hợp thôn phệ bao nhiêu linh hồn. Khổng lồ như vậy lực lượng linh hồn, ở tại sau khi chết triệt để bạo phát đi ra, đem linh hồn trong nháy mắt xé nát. Ông, Sauron nhìn thấy to lớn huyết sắc mục lục từ trong thân thể xuất hiện. Cùng lúc đó, áo bào đen trên người nữ tử toát ra từng cái mông lung vặn vẹo bóng dáng. Giống như là từng cái dữ tợn lệ quỷ, đang điên cuồng kêu thảm kêu rên. Bọn chúng thanh âm tràn ngập vô cùng vô tận oán hận cùng nguyền rùa. Muốn kéo lấy đối phương cùng một chỗ vĩnh thế trầm luân. Oán linh, ác linh, đây rõ ràng là bất tử sinh vật bên trong kinh khủng nhất loại hình. Lấy thuần túy oán hận hình thức còn sống, lít nhà lít nhít oán linh từ đối phương trong cơ thể tuôn trào ra. Hóa thành một cỗ để Sauron hãi hùng khiếp vía to lớn oán hận nguyền rùa. Cỗ nguyền rùa này mãnh liệt đến thực chất hóa. Đáng tiếc, rất nhiều oán linh nhóm nguyền rùa mục tiêu sớm đã mất mạng. Liền bản nguyên linh hồn đều bị Sauron tùy ý thôn phệ. Đồng dạng thân là mộng cảnh thế giới đến khách, đánh giết đối phương sau liền có thể đem hiện thực thân thể đồng thời đánh giết. Thậm chí Sauron còn chiếm được đối phương hiện thực chỗ ẩn thân. Đợi đến rời đi mộng cảnh thế giới sau liền có thể tiến về. To lớn oán niệm nguyền rùa, cuối cùng bị hấp dẫn hội tụ đến huyết sắc mục lục bên trên. Bia, Vujit Noaham huyết sắc mục lục. Hàng chữ này bắt đầu rung động. Từ phía trên hiện ra một chương dữ tợn quỷ dị gương mặt. Không hiểu thanh âm ở chung quanh quanh quẩn, để Sauron chỉ cảm thấy ý thức có chút mơ hồ không rõ. Giống như là có vô số cổ quái quỷ dị thanh âm tại vang lên bên tai. Tràn ngập vô tận hỗn loạn vô tự, lại như là mang theo một loại nào đó mê hoặc chí mạng. Để ngươi căn bản không thể nào cự tuyệt. Mong muốn săn giết ác ma, duy có trở thành ác ma. Trong mơ hồ, giống như là có một thanh âm tại lỗ tai hắn kể ra. Làm sao thành làm ác ma? Sauron trong đầu toát ra nghi vấn. Cả người hỗn loạn, như rơi trong mây. Oanh, hắn bỗng nhiên thấy được một đạo thông hướng bóng đêm vô tận chỗ sâu ngược lại kim tự tháp. Hướng về phía dưới vô tận kéo dài. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng, ngược lại kim tự tháp cấp tốc phóng đại, để hắn chỉ cảm thấy mình trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Phóng đại đến vô cùng lớn, mà hắn thì hóa thành phía trên một cái nhỏ đến có thể bỏ qua không tính hơi bụi. Giống như đối mặt với vô tận cự đại thế giới, phía trên xuất hiện từng đầu dữ tợn ác ma, khiếp ma, hy ma, cướp hồn ma. Cuồng chiến ma, vô số ác ma đều đang điên cuồng gào thét, bạo ngược sát lục khí tức nhét đầy thiên địa. Nhưng trong chớp mắt, tất cả ác ma đều tại cấp tốc co nhỏ lại. Ngay tiếp theo toàn bộ thế giới đều tại co nhỏ lại. Cuối cùng co nhỏ lại là một mai chính đang xoay tròn nho nhỏ hạt giống. Khắc tại hắn mi tâm. Ông, không gian xung quanh vỡ vụn. Sauron tại trong hiện thực thông suốt bừng tỉnh. Lạch cạch, đèn bân sân thắp sáng. Hắn tại ánh đèn chiếu rọi, nhìn thấy mi tâm nhiều một cái quái dị phù văn, nhìn cực kỳ tinh xảo phức tạp, giống như là một cái hướng phía dưới kéo dài vô hạn cự xa. Một mực kéo dài đến vô tận sâu trong bóng tối, lại như là một đạo thiêu đốt hỏa diễm cột sáng, hướng phía trên lan tràn thiêu đốt, toàn bộ phù văn càng hướng xuống càng tối đỏ. Thẳng đến đen kịt một màu như mực, càng lên cao thì càng sáng, cuối cùng hóa thành một mảnh lóa mắt màu trắng bạc. Đây chính là chân chính săn ma bí pháp. Sauron nhìn xem hiện vàng quyển gia cừu bên trên, cá nhân thuộc tính danh sách bên trong. Cái kia, liệp ma minh tưởng pháp, đã biến đổi bộ dáng, săn ma phù loại cuồng chiến ma. Dựa theo phía trên giải thích, mong muốn săn giết ác ma, nhất định phải trước thành làm ác ma. Aham cùng nó giáo đoàn nghiên cứu cả một đời ác ma, từ đó nghiên cứu ra như thế nào giống ác ma tu hành bí pháp. Loại bí pháp này xưng là săn ma phù loại. Mỗi một loại ác ma có thể hình thành một viên phù trùng, chỉ cần đem ký ức xuống tới thời khắc minh tưởng, liền có thể dung hợp giữa thiên địa năng lượng, từ đó đem tự thân không ngừng mạnh lên, có được ác ma thể phách, hoàn thành sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Lúc trước xử lý cái kia áo bào đen nữ tử, đối phương hành hạ đến chết vô số hình người thành to lớn nguyền rùa. Sợ hãi các loại ác niệm hội tụ đến cùng một chỗ. Trời xui đất khiến mở ra huyết sắc mục lục bên trên ẩn tàng bí pháp. Để Sauron ngoài ý muốn là tự thân dung hợp cái này mai phù chủng về sau, vậy mà trực tiếp thay thế lúc trước liệp ma minh tưởng pháp. Ý vị này, liệp ma minh tưởng pháp rõ ràng là từ đó thoát thai mà ra, là một loại đơn giản hóa sau phiên bản. Rất có thể, toàn bộ thế giới tu hành hệ thống đều bắt nguồn từ Aham hắc ám chi quyền. Một cái không thể tưởng tượng nổi phát hiện. Đoán chừng một ít cao tầng phát hiện hắc ám chi quyền cái này cao đẳng thần khí hạch tâm linh kiện, mở ra liệp ma nhân cái này một đặc biệt phương pháp tu hành. Lúc trước pháp điển nói liệp ma minh tưởng pháp cần tiêu hao 1250 điểm bản nguyên linh hồn mới có thể đem chữa trị. Hiển nhiên chính là ở chỗ cái này ép căn không là hoàn toàn phiên bản, xem như bị cao tầng cắt xén trùng tạo về sau phiên bản. Như vậy vấn đề tới, vì sao a liệp ma nhân là lấy thôn phệ linh hồn đến đề thăng tự thân, mà thần điện kỵ sĩ nhóm thì là chấm dứt nhìn các loại mặt trái lực lượng đến mạnh lên. Sauron nghĩ đến giữa hai bên khác biệt, cái này khiến hắn hiếu kỳ, bảy đại thần điện đến cùng cúng bái là dạng gì thần, hoặc là cái dạng gì ma, liệp ma nhân công hội cao tầng lại là cái gì. Cùng một chỗ bao phủ trong mê vụ, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nghỉ ngơi một chút về sau, Sauron bắt đầu minh tưởng săn ma phù loại. Viên thứ nhất phù chủng chính là cuồng chiến ma. Cuồng chiến ma mạnh nhất địa phương, đang tại nó có được cực kỳ biến thái thể chất, cao tới 29 điểm thể chất thuộc tính, để nó thành vì cường lực nhất khiên thịt. Minh tưởng cái này mai phù chủng, liền có thể học tập cuồng chiến ma đến cường hóa thân thể. Minh tưởng phù trùng, nhất định phải có đầy đủ cường hãn ý chí cùng tinh thần. Nếu không đem sẽ bị phù trùng phản phệ, tạo thành tinh thần dung chuyển, thậm chí cả sụp đổ tử vong. Bằng vào ta nắm giữ sắt thép ý chí, lại thêm xuyên qua linh hồn dung hợp tăng lên tinh thần cường độ, hẳn là có thể minh tưởng cái này mai phù trùng. Sauron suy tư một cái về sau, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện từng tia ngoan lệ. toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trùng điệp tấm màn đen bên trong. Tiếp xúc càng nhiều, càng ý thức được nguy hiểm. Mạt Nhật Chi Thành, thông thiên hỏa diễm cột sáng, bị nhen lửa vương, một hệ liệt tao ngộ nhận biết để hắn cảm giác sâu sắc mình nhỏ yếu. Hắn vô cùng khát vọng mạnh lên, mạnh đến có thể đánh nổ hết thảy địch nhân, không ai dám trêu chọc. Ông, theo minh muốn bắt đầu. Tinh thần hải đột ngột xuất hiện một đầu dữ tợn cuồng chiến ma. Cao tới 4m, trên thân thể, bao trùm lấy màu xanh nâu thiết giáp, để nó lộ ra vô cùng cường tráng cường hãn, mong muốn săn giết ác ma. Duy có trở thành ác ma, tới đi, theo sau rông gần như điên cuồng lời nói, cuồng chiến ma đột nhiên hướng hắn bổ nhào qua, mang theo nổ tung kinh khủng uy thế, huyết tinh, giết chóc, cuồng bạo các loại ý niệm điên cuồng đánh thẳng vào hắn ý chí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.